Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Trần Vân Studio. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 73 của bộ truyện Ẩn Sát, tác giả Phẫn Nộ đến Hương Tiêu. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. 306, kích động. Cầm điện thoại, lăn qua lăn lại. Nhã Hàm nói chuyện với mẹ hai thật là nhiệt tình. Sau đó là một cái dấu im lặng, ngoảnh qua chỗ khác nói chuyện thầm kín. Một lát sau, bà chủ Monica mang đồ ăn tới, đặt trên một cái xe đẩy nhỏ. Dạ Minh đi ra mở cửa phòng, trên người mặc một bộ quần áo cũ, nhưng hiển nhiên đã giặt xong từ lâu. Em giặt nhanh như vậy ư? Nhã Hàm nói. Tắm như chiến đấu thôi. Dạ Minh cười trả lời, đưa tay vạch vài che trên xe đẩy. Những món ăn xuất hiện, có 4 tảng thịt bò, trứng gà, bánh mì, canh ngô cùng với cà phê. Cùng 2 phần cơm. Bữa sáng thịnh soạn như vậy sao? Đại khái là làm theo kiểu của bữa trưa. Mặc áo tắm dày, Nhã Hàm cười nhún vai. Vậy thì còn chần chờ gì? À, em cần một mỹ nữ ăn với em thì hoàn mỹ. Nghề nghiệp tốt nhất là giáo viên. À, như em mong muốn. Gật đầu, Nhã Hàm cười tê sáng lạng, để chiếc xe nhỏ. Nhưng mà tại sao phải là giáo viên chứ? Em là học sinh, mà như vậy mới dụ hoặc. Ai? Đi tìm chết đi. Cười rồi tung ra một cước, nhưng đương nhiên không thể đá được Gia Minh. Nhưng mà do cố sức, chiếc dép bay ra ngoài, bị Gia Minh tóm được. Oà ác một tiếng, chân trần của cô hạ xuống thảm. Nè, đưa dép cho chị. Lời còn chưa hết, Gia Minh đã cúi mình, nắm lấy chân trần của cô, đưa dép giúp cô xỏ vào. Nhã Hàm thoáng cái đã im lặng, không biết vì sao, chỗ bị Gia Minh sờ lại tê dại. Đợi khi Gia Minh vén rèm xong, quay đầu lại, cô mới thò tay vèo vèo cái chân một cái, sau đó đẩy xe qua. Khi rèm xe vén lên, cảnh tuyết bên ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chiếu vào, một chiếc bàn nho nhỏ, hai chiếc ghế đặt hai bên, thật lung linh. Điều này khiến cho cô hít phải một hơi. Ai thật xinh đẹp. Chúng ta ở chỗ này trong bao nhiêu lâu, Gia Minh? Không biết, hẳn là 1-2 ngày đi. Vừa rồi chị gọi điện thoại cho mẹ hai. Mẹ hai nói là sân bay đóng cửa rồi. Chắc là phải mấy ngày nữa mới hoạt động lại được. Hình như chị đã yêu nơi này rồi. Trong tiếng cười nói, hai người ngồi vào hai chiếc ghế, bắt đầu ăn bữa tối qua hai người không ăn gì. Tối hôm qua hai người không ăn gì, cho nên bây giờ ăn như hổ như sói. Nhưng mà khi thấy Gia Minh đành chen hết phân nửa thực vật trên bàn, Nhã Hàm cười, cắt một miếng thịt bò, hai cái bánh mì rồi đưa tới. Ai, đúng là hơn trưa bát giới. Vừa húp canh ngô, cô vừa nói. Vậy thì em không khách khí đâu. Ngay cả khi đối phương mang tới đồ ăn thêm cho mình, Gia Minh cũng không khách khí, chen hết. Khi ngồi uống cà phê, Nhã Hàm vẫn còn ăn chậm chậm, hỏi một câu hỏi nghi vấn. Hôm qua em nói là có hai bạn hữu bị phiền phức. À, nhà bọn họ là mafia. Thản nhiên gật đầu, Gia Minh đại khái nói qua các thế lực mafia ở New York, chuyện xung đột của Gambino cùng Sally. Nếu như chỉ là tạm thời, thì chuyện rất dễ bại binh. Chị cũng biết. Em là sát thủ, chỉ cần tới tìm John De Amico, bằng một cái đảm bảo rằng Gambino sẽ nằm im hơn nửa năm. Khi hóa trang thành dạng tố ngôn, sự lạnh lùng kiêu ngạo, hạ thủ vô tình, nói những câu này sẽ khiến cho người khác cảm thấy áp lực. Nhưng với hình dạng bình thường như thế này mà nói, Nhã Hàm chẳng có chút khẩn trương, cổ quái bật cười. Ai, thật là, trông em như thế này mà nói mình là sát thủ. Chị còn tưởng rằng em là người nghiện chơi game đó. Không còn cách nào, ngụy trang như vậy mới tốt. Hơn nữa còn phải diễn cho thật xuất sắc. Hắn sờ sờ mũi. Nhưng mà biện pháp này, chỉ trị ngọn, không trị được gốc. Kỳ thật Gambino ngã xuống cũng chẳng mấy tác động. Em lo lắng là... Là Bùi La Gia. Và mình sừng sờ một chút, sau đó cười nói. Nếu như dựa theo tình hình hiện nay mà nói, Bùi La Gia chắc chắn phải biết các cô ấy là bạn em. Nhưng mà hiện tại Bùi La Gia... À, lúc trước, Castro cho Joan Armer rất lớn quyền lực. Nếu như Castro chết, Joan sẽ trở thành người quản lý thế lực ở bên Bắc Mỹ. Người này thích xem tuần tự bên Pháp. Bên Bắc Mỹ khẳng định sẽ thu liễm lực lượng. Nếu như em đi rồi, hắn cũng không muốn báo thù sớm. Nhưng mà khi hắn ra tay, vậy thì, hắn biết Hoa Tulip. Nếu như đã quyết định đem sự tình nói cho Nhã Hàm biết, và mình cũng không giấu giếm, đây không phải là một tin tức quan trọng trong giới xã hội đen. Hưởng chi ý nghĩa của Nhã Hàm khác với Linh Tinh và Xa Xa. Đối với hai cô bé này, và mình muốn bảo hộ các cô. Đối với Nhã Hàm, hắn chỉ lấy quan hệ bạn bè bình đẳng để tỏ thái độ. Năng lực của hắn kỳ thực không mạnh. Hơn nữa, mình trọng sinh mang theo kiến thức khoa học kỹ thuật của 20 năm sau. Kỳ xảo giết người cũng chỉ trong khoảng thời gian đó. Xử lý công việc toàn theo kinh nghiệm. Hưởng chi trên thế giới này mà không có một người bạn tốt để chia sẻ. Vậy thì thật sự là buồn chán. Nói như vậy, chúng ta có cần tạo vật kỳ tích hỗ trợ một chút không? Nhà hàm nghi hoặc nói theo. Hình như cũng chỉ có biện pháp này. Bây giờ tạo vật kỳ tích đang áp chế Bùi La Gia. Trí Tuệ Thiên Quốc cùng FBI nước Mỹ và Cục Quốc an có quan hệ quá sâu. Dưới tình hình này, nếu như có tạo vật kỳ tích tham gia, vì tính cẩn thận của Doan, hắn sẽ không gây chuyện. Và mình gật đầu cười. Nhưng mà em thật sự không muốn có quan hệ gì với những tổ chức này. Nhà hàm ăn xong miếng thịt bò cuối, uống một ngụm canh ngô. Nói chuyện như ông già. Thiếu niên nhân tình, thiếu địa nhân tình thì sau này sẽ không tốt. Em thật sự không muốn tham gia vào những chuyện này. Nhưng mà có một số việc chính em cũng không biết là không thể làm. Hắn tự giễu cười. Nhà hàm nhíu mày. Vậy làm sao bây giờ? Hay là bảo Viêm Hoàng Giác Tình hỗ trợ? Em thiếu Viêm Hoàng Giác Tình nhân tình. Viêm Hoàng Giác Tình thiếu tạo vật kỳ tích. Hai bên mà liên kết với nhau, chẳng phải là Bùi La Gia sẽ không dám động thủ hay sao? Em đã nói Viêm Hoàng Giác Tình cũng không tệ mà. Thiếu nhân tình của bọn họ, kết quả cuối cùng sẽ là gia nhập vào tổ chức của bọn họ thôi. Nhưng mà đây không phải là chuyện trọng yếu. Trọng yếu là... Và mình uống một ngụm cà phê rồi nói tiếp. Sư phụ em đã nói với em, cho dù là chết, đời này cũng không được gia nhập bất cứ tổ chức gì, không được để bất cứ người nào ra lệnh cho mình. Kỳ thật sư phụ em ở Bùi La Gia có đại ngộ rất cao, chuyện phải làm không tính là nhiều. Thời gian rảnh rỗi cũng có thể quản chuyện của mình, không thích làm thì không cần làm. Nhưng mà người vẫn làm phản, chính là muốn tự do. Dường như bị ảnh hưởng bởi câu chuyện này của Gia Minh, Nhã Hàm cười, trong lòng nghĩ không ra biện pháp gì tốt, sau một lát liền hỏi. Hai cô gái kia có quan hệ gì với em? Đây là chị thay Linh Tinh và Xa Xa hỏi em đó. Gia Minh cười. Mấy năm trước em cứu hai người này, sau đó thì quen biết, khi đó em mới 13 thôi. Con gái cô ấy bây giờ vừa tròn 14, chị suy nghĩ gì vậy chứ? Chỉ là bạn bè mà thôi. Nghe Gia Minh nói như vậy, Nhã Hàm mới yên lòng, ái ngại nói vài câu. Hai bên đùa vui một lát rồi mới thu dọn đồ ăn. Theo như Monica nói là chỉ cần để ra ngoài cửa là được. Bởi vì tối hôm qua ngủ không được ngon giấc, hai người đều muốn ngủ bù. Gia Minh nói chúc buổi sáng tốt lành rồi trở về phòng mình. Đột nhiên cửa phòng phía sau bị đẩy ra. Nhã Hàm đứng ngoài cửa nhìn hắn, sau đó chạy hai bước vọt tới, khuôn mặt đỏ rực. Sao? Làm sao vậy? Và mình lùi ra phía sau một bước, vô ý thức, nghiêng người đề phòng. Này, chị... Cô nắn lắp bắp, hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, nhưng không được. Ví tiền của chị, hình như để chỗ này. Không có sao? Chị nhớ nhầm rồi. Xin chào, buổi sáng tốt lành, ngủ ngon giấc nha. Phốc phốc vài tiếng, Nhã Hàm chạy như bay ra ngoài. Mất khoảng 2 giây rồi khép cửa phòng, đứng bên ngoài. Ngoài cửa, Nhã Hàm mặc áo ngủ màu trắng, ngơ ngác đứng một hồi. Sau đó mỉm môi, toàn tâm toàn ý, bạt tai cho mình một cái. Đồ ngu ngốc, Hoa Si, người có bệnh sao? Để cửa phòng, cô chạy hai bước đã nhào lên trên giường. Khi đắp chăn, cô vươn tay, cởi áo tắm ném xuống mặt đất. Nghiêng đầu nhắm mắt, sau một lát xoay người. Ánh sáng bên ngoài quá mức chói mắt. Cô lại xoay trở về. Cứ như vậy vài lần, cô quấn chăn xuống giường. nhảy nhảy nhảy đến phía trước cửa sổ, kéo rèm cửa sổ, lại xoay người nhảy. Nhưng ầm một tiếng, thân hình cô ngã lăn xuống đất, phần trên trần truồng hiện ra. Trong phòng ấm áp lại không có người nào sẽ thấy, cô tức giận nhặt chăn lên. Một lúc lâu sau mới bò lên giường, trong lúc nhất thời cô không biết làm thế nào để ngủ được. Trường Nhã Hàm, mày chết đi! Trong bóng tối có thanh âm lẩm bẩm của con gái. Ở gian phòng bên kia, Dạ Minh đã tiến vào trong giấc mộng. Khoảng chừng 2 canh giờ sau, Nhã Hàm mới ngủ được, còn Dạ Minh thì mở mắt, bò dậy. Thời gian đã là buổi trưa. Chương 307. Cảm giác khó tả. Cảm giác thế này đúng là khó hình dung. Lúc tỉnh lại, đã khái đã là chừng 3 giờ chiều. Trong chăn đệm mềm mại, gian phòng ấm áp, có người nào đó hình như bỏ một số món đồ vào bên cạnh cô, kéo chăn đắp đôi chân đang hở của cô. Làm xong điều này, người nọ đi ra ngoài kéo rèm cửa sổ, nhặt áo tắm dưới đất bỏ vào trong phòng. Khi người đó đi ra, cô mơ hồ nhận ra người này chính là Gia Minh. Cô im lặng nằm đó, ôn nhu cười rộ. Sau một lúc, cô chống tay ngồi dậy, đệm chăn rơi xuống, nửa người trần truồng hiện ra. Sau đó cô mới nhẹ nhàng kéo chăn lên, đi vào trong phòng tắm có chút tức giận. Cái tên bại hoại này, bộ quần áo của mình vốn để trong phòng tắm, bây giờ lại mang cả khăn tắm vào trong, rõ ràng là muốn mình không mặc quần áo chạy tới chạy lui mà. Đối với hành động này của Gia Minh, cô vừa tức giận lại vừa buồn cười. Nhưng mà lúc này đương nhiên là không có ai, không mặc quần áo cũng không sao. Cô định xốc chăn xuống giường thì lại nhìn thấy những thứ mà Gia Minh đặt trên giường. Cô miệng ngớ người ra. Một bộ quần áo mùa đông được gấp thật chỉnh tề, đặt ở nơi đó. Không biết lúc nào tên thiếu niên kia đã thức dậy, còn ra cửa hiệu bên ngoài tiểu trấn mua những thứ này. Thầy cô an bài xong, sau đó lại lén đút biến mất. Trong phòng im ắng, cô cảm nhận được thứ gì thật mềm mại, thật ấm áp, giống như trong ký ức. Khi cô sống những năm tháng tuyệt vời cùng với mẹ mình, từ khi mẹ mất, cô không còn cảm nhận được cảm giác này. Mặc quần áo tử tế, đi giày tất đàng hoàng, đội một cái mũ thật to, thoạt nhìn trông rất ấm áp. Cô còn mặc một chiếc quần màu nâu, giày thể thao giữ ấm, làm hiện ra vóc người thanh tú xinh đẹp. Dạ Minh, người này cái gì cũng tốt, chỉ là năng lực thẩm mỹ lại trung bình. Mang theo oán niệm, cô đi tới gõ cửa phòng của Gia Minh, nhưng mà chờ rất lâu cũng chẳng có động tĩnh gì. Biểu môi xoay người xuống lầu, thấy Gia Minh đã ngồi bên cạnh bàn cà phê từ lâu, đang cùng thanh niên tên là Mai trò chuyện với nhau thật vui. Thấy cô đi xuống, hắn đứng lên phất phất tay. Cuối cùng cũng dậy rồi, Mike, đã ở nơi này chờ chị lâu rồi, em đi gọi đồ ăn, sau đó sẽ mang tới. Ừ, được rồi. Cười rồi ngồi xuống vị trí của Gia Minh, cô nói. Các cậu đang nói cái gì vậy chứ? À, có quan hệ tới một chuyện ở Trung Quốc, nghe nói Trường Tiểu Thư là giáo viên. Nhã Hàm và Mai bắt đầu nói chuyện với nhau, Nhã Hàm chỉ đáp cho có lệ. Tiểu tử già đen thì càng nói càng lưu loát. Một lát sau, Gia Minh cầm một cái khay tới, đặt đồ ăn trước mặt Nhã Hàm, ngồi xuống bên cạnh cô. Trò chuyện gì vậy? Ai thì nói chuyện mà các cậu vừa nói đó. Gia Minh mở to hai mắt nhìn. Không phải chứ, chị cũng có hứng thú với chuyện này sao? Cảm thấy hứng thú cái gì? Chẳng phải các cậu đang nói chuyện Trung Quốc hay sao? Gia Minh sững sờ một chút, sau đó hai người nam nhân nhìn nhau cười. À, không sai không sai, chính là chỗ này. Chúng ta lúc nãy còn gọi chị là cô giáo. Thấy hai người cười quỷ dị, Nhã Hàm bảo trì thái độ khách sáo với nam nhân da đen, nhưng lại liếc mắt trợn trừng mắt nhìn Gia Minh, rồi vùi đầu vào ăn. Ai, không thèm quản các người mà làm gì, thần bí. Đại khái là bởi vì trọng tâm câu chuyện lúc nãy đã qua mức mẫn cảm. Hiện giờ Nhã Hàm đã tới cho nên không thích hợp nói tiếp. Tính cách của Gia Minh vốn ít nói, cho nên Mai bây giờ toàn đặt sự chú ý lên người của Nhã Hàm, thỉnh thoảng nhìn ra trời tuyết bên ngoài. Mai tìm mấy câu chuyện để nói, còn Nhã Hàm lại liếc mắt nhìn Gia Minh. Thì hắn không chú ý, nên chỉ trả lời vài ba câu cho có lệ. Câu chuyện trên bàn ăn vẫn tiếp tục, nhưng mà trong lòng cô lại cảm giác khó chịu. Theo như những gì mà Mai nói, thì hình như hắn định mang Gia Minh và mình đi ra ngoài trấn. Vậy là hôm nay thêm một cái bóng đèn, bởi vì cô định ngồi cùng với Gia Minh để nói chuyện. Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên. Tên cảnh sát da trắng hôm qua đi tới, chào hỏi Mai, sau đó cầm một chén rượu, ngồi xuống. Này, Vinilan tan việc rồi sao? Đúng vậy, mới tan. Hôm qua không nhìn kỹ hai người Nhã Hàm và Gia Minh. Lúc này ngồi ở đối diện, người này nhìn không được, nhìn Nhã Hàm vài lần. Sau đó không yên lòng nói. Có xem tin tức không? Tin tức gì? Mai nhún vai. Tôi bận cả sáng, chẳng thèm xem tin tức gì. Đêm qua, New York rất náo nhiệt. Xảy ra trận bắn nhau quy mô lớn nhất từ trước tới giờ. Họ phong tỏa ba con phố ở Manhattan, sau đó dùng ô tô đuổi bắn nhau trong vòng một giờ. Một chiếc xe thể thao lùng tung lao lùng tung ở New York, sau đó trực tiếp lao qua cầu Washington. Mai, cậu có tin, với giao thông ở New York, có ai có thể đi với tốc độ hơn 100 km/h không? Với cách nói chuyện hưng phấn của hắn, quả nhiên Nhà Hàm ngẩng đầu lên, chột dạ nhìn Gia Minh. Gia Minh thì trợn to hai mắt, giống như là quá ngạc nhiên, vô hại. Khi tên cảnh sát nói chuyện xong thì Mai cũng há to miệng. Làm sao có thể chứ? Chỉ có Thượng Đế mới có thể làm như vậy thôi. Kiểu gì kết quả cũng là người chết, xe bị hủy diệt. Vậy hắn chính là Thượng Đế. Vinilon vuốt tay nói. Địch nhân ở sau không biết tình hình, cho nên không chỉ chiếc xe thành công là ra khỏi New York, mà còn bắn rụng một chiếc trực thăng. Ở rừng cây phía nam, chúng tôi phát hiện xác của chiếc xe kia. Cùng với nó là xác của chiếc trực thăng. FBI từ New York tới vẫn trong rừng cây. Có thể là người lái xe đã bỏ trốn về phía chúng ta. Hắn vừa nói chuyện, vừa dùng ánh mắt nghi ngờ chuyển hướng về phía Gia Minh cùng Nhã Hàm. Hai người nhìn nhau, Gia Minh nói. Không thể nào. Anh tưởng chúng tôi làm ư? À, chuyện này các người. Thôi xin đi, Vinilon. Bọn họ chính là bạn tôi. Người da đen bất mãn, kháng nghị lên tiếng. Tuy rằng bọn họ cũng gặp phải một chút phiền toái, nhưng mà cậu thử tưởng tượng xem, họ chính là người đã gây ra sự kiện ở New York được hay sao? Nhã Hàm tuyệt đối, dịu dàng, ôn nhu, khiến cho người khác trìu mến, không giống như người xấu. Còn về phần Gia Minh, hắn tạo thành một khái niệm hoàn mỹ. Người này không thể nào làm ra bất cứ chuyện gì. Vì điều lòng nhìn hai người, sau đó nở nụ cười. Ai, nếu như là các người, tôi có một đề nghị là đừng có bắn nhau với FBI. Gia Minh cũng gật đầu. À, chỉ cần anh không rút súng, tôi đảm bảo tôi chỉ giết mấy tên FBI. Mấy người nhất thời cười rộ lên. Trong chốc lát, người da đen hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì? Mafia tập trung bắn nhau hay là sao? Tạm thời thì không rõ lắm. Vinilon lắc đầu. Tôi chỉ là một cảnh sát nhỏ, làm gì biết được nhiều chuyện như vậy. Nhưng mà trước kia mafia sông mái với nhau đâu có quy mô như vậy chứ. Hơn nữa, nơi đó lại là New York, không phải là Chicago những năm 30. Chúng tôi thảo luận ở đồn, không biết có phải bọn buôn lậu thuốc phiện Colombia hợp tác với hội tam hợp của Trung Quốc hay không. Những tên trùm thuốc phiện thường nhiều tiền, nhưng lại không có não. Nhưng mà chuyện này không thích hợp với phong cách của hội tam hợp. Bọn họ thích làm việc trong bóng tối hơn. Đang nói chuyện này thì tiếng chuông cửa lại vang lên. Ba gã già đen thân hình cao lớn còn trẻ tiến vào. Vừa nhìn thấy Vinilon cùng Mai, người dẫn đầu kia cau mày đi tới. Vinilon và Mai lập tức đứng lên. Này Mike, đúng là vui mừng ngoài ý muốn khi cậu còn trở về. Có một chút chuyện giữa hai chúng ta. Hắn dừng lại ở bên cạnh bàn, hai tay ôm ngực, thân hình cao to rắn chắc tạo ra áp lực cho người khác. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, dừng lại trên mặt Nhã Hàm vài giây, nhưng mà giọng nói chẳng có chút thiện ý nào. Đừng có làm nhiều chuyện không hay, Giamor. Vinilon vỗ bàn nhẹ nhẹ. Chuyện của cậu và Mai chẳng qua là bởi vì Jessica. Hiện tại Jessica không theo cậu, cũng không theo Mai. Chuyện của hai người chưa xong được ư? Việc này không liên quan tới Jessica. Đây là chuyện của đàn ông. Giamor nói. Chuyện của chúng tôi cần phải giải quyết. Cậu muốn nhúng tay vào ư? Vinilon, lấy thân phận của cảnh sát ư? Nếu như cậu thích. Vinilon một bước không lùi. Ok thôi. Giamor gật đầu. Đứng bên cạnh bàn, trông như bố già chỉ vào Mai, nói ra từng chữ một. Mày là một thằng nhu nhược. Và mình nghiêng đầu qua một bên, buồn chán bĩu môi. Chương 308, nụ hôn đầu. Vì vậy mới nói, tôn nghiêm của đàn ông đúng là thứ tốt. Gần đến hoàng hôn, đi trên con đường nhỏ bông tuyết bay đầy trong thị trấn. Và mình than thở như đang chế nhạo. Cạnh hắn là Nhà Hàm vẫn luôn đá cầu tuyết suốt dọc đường. Đèn đường đã sáng, ánh sáng màu cam dịu dịu chiếu sáng ngã tư đường. Người đi đường đã không nhiều, cửa sổ từng nhà đều đã sáng đèn. Chỉ có hai người bọn họ, không có Mai, không có Vinilong, không có nhiều người quen biết nào khác. Trận khiêu chiến lúc chiều được Mai tiếp nhận mà không chút lo lắng. Theo như những gì bọn họ nói để phán đoán, nguyên nhân của chuyện này rất đơn giản. Chẳng qua chỉ là xung đột nhỏ khi tranh giành tình nhân mà thôi. Sau đó là biến thành hai người đàn ông phải đấu với nhau một lần thì mới có thể kết thúc được. Mà sau đó được Vinilong giải thích thì bọn họ cũng hiểu được toàn bộ tình huống. Trong thị trấn nhỏ này thật ra có rất nhiều quân nhân giải ngũ. Cũng có một số là người đã từng là thành viên tinh anh trong bộ đội đặc công. Hơn nữa phần lớn là đều là người da đen. Cũng vì vậy, trong mắt những người này, quả đấm có lẽ càng dễ giải quyết vấn đề hơn so với pháp luật. Bởi vậy thì trấn nhỏ này có tập tục thượng võ đặc sắc. Một khi bọn nhỏ trong trấn có xung đột gì với nhau, liền ước hẹn vào đúng thời gian đó của ngày hôm sau, sẽ tìm một chỗ đấu với nhau một lần. Vì niềm lòng lớn ở thị trấn này từ nhỏ, mặc dù trở thành cảnh sát, nhưng cũng đã quen với tập tục này. Dù sao đánh một trận công bình liền giải quyết được mọi chuyện, cũng đơn giản hơn là ghen ghét nhau không dứt. Mai vừa đồng ý thì chuyện coi như đã được xác định. Chiều ngày hôm sau, hai người sẽ đấu với nhau một trận tại một công xưởng bỏ hoang bên ngoài thị trấn. Và mình cũng tán thành phương pháp giải quyết như vậy. Chỉ là... vừa bị nói nhắc gan thì đã không chịu được. Đây mới là nguyên nhân khiến hắn cảm thán. Lợi dụng nhược điểm như vậy, hắn đã từng giết không ít người. Được rồi, chỉ biết em chưa bao giờ quan tâm đến những chuyện nhàm chán như vậy. Có đúng không? Bước đi bên cạnh hắn, Nhà Hàm cười nhẹ. Vốn Mai và Vinilong định dẫn bọn họ đi tham quan thị trấn nhỏ này. Nhưng Nhà Hàm lấy lý do không thoải mái để ở lại trong khách sạn. Đến khi hai người rời đi thì mới cùng Gia Minh ra ngoài. Xem như chút tính toán nho nhỏ trong lòng cô. Chẳng qua thị trấn nhỏ này cũng không có nơi nào đáng để tham quan. Một vài cửa hàng ở đây căn bản đều đã đóng cửa do tuyết rơi nhiều. Không có người từ bên ngoài đến. Có thể cảm thụ có lẽ cũng chỉ có bầu không khí ấm áp trong thị trấn nhỏ này mà thôi. Chỉ biết bí quyết bất bại khi chửi nhau với người khác là gì không? Và mình quay đầu hỏi. Là gì? Chính là không bao giờ xem lời nói của đối phương trở thành thứ gì to tát. Nếu như chị để ý thì chị nhất định sẽ thua. Em đừng xem mắng chửi như học vấn Olympic để nói có được không? Nhưng mà rất hữu dụng đối với các nữ sinh như chị nha. Chị cãi nhau với người ta bao giờ? Nhà Hàm bật cười kháng nghị. Lò trước, đợi khỏi họa nha. Thị trấn không lớn, đi qua hết mấy ngã tư thì cũng chỉ có thể vòng trở lại. Sông núi ở xa xa, gần gần đều đã bị tuyết phủ. Lúc này màn đêm đã buông xuống nên chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ. Hai người bước đi lững thững như đèn đường. Đến đầu thị trấn là phát hiện có một siêu thị nhỏ liền với trạm xăng vẫn đang mở cửa. Trong siêu thị, ông chủ trung niên đang nghiêng mình xem tivi trên tường. Hai người đẩy cửa tiến vào, ông chủ quay đầu lại nhìn. Uống nước ngọt, mang theo ghế, hai người đi đến trước mấy giá sách. Nhà Hàm chọn một cuốn sách tiếng Anh có tên là Nước Hoa, câu chuyện cũ về một sát thủ. Cô có hứng thú với nó chỉ vì hai từ sát thủ. Và mình ngồi bên cạnh xem mấy bộ truyện tranh như Superman, Spiderman. Càng xem càng thấy truyện tranh của Mỹ không đẹp mắt như truyện tranh Nhật. Sách ở nơi này lấy thực dụng làm chủ. Truyện tranh và tác phẩm văn học cũng rất ít. Trong góc có rất nhiều tạp chí khiêu dâm. Và mình cũng chẳng buồn nhìn đến. Cuối cùng, Hằng lấy một cuốn sách dạy nấu ăn xem rất chăm chú. Nhà Hàm tùy tiện liếc sang, thì hắn không xem tạp chí khiêu dâm mà lại đọc sách dạy nấu ăn, liền không khỏi trừng mắt xem thường. Trong siêu thị không lớn lắm, thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút như vậy. Nhà Hàm xem tiểu thuyết, và mình thỉnh thoảng lại đi qua đi lại. Ông chủ vẫn chăm chú xem tivi. Chiếc tivi treo trên tường đang chiếu bộ phim City of Angels, do Nicolas Cage đóng vai chính bấm máy xong hồi tháng 4. Khi bộ phim chưa đến một nửa, ca khúc chính Angel do một nữ ca sĩ trình bày nhẹ nhàng vang lên. Nhã Hàm nhìn không được, buông cuốn sách trên tay xuống. Dạ Minh đang đọc tạp chí bên cạnh, cũng quay đầu. Dành trọn thời gian để đợi chờ, cho một lần thứ hai. Một lần đớn đau để rồi mọi thứ sẽ trở nên ổn thỏa. Mãi mãi một lý do, cảm thấy rằng chẳng bao giờ là đủ. Khó khăn làm sao để vượt qua giây phút cuối của kiếp sống. Cần chút lờ đãng, một sự giải thoát nhẹ nhàng, kỷ niệm. Giọng nữ uyển chuyển du dương, hoàn mỹ như âm thanh của thiên nhiên. Trong chốc lát, dường như cả siêu thị đều bị bao phủ bởi sức hút của tiếng ca này. Trong đêm tuyết rơi an tĩnh mà ấm áp như vậy, tiếng ca như vậy tuyệt đối có thể khiến cho mọi người bị cảm nhiễm. Trong TV, nhân vật nữ chính một mình cô đơn trong căn biệt thự tìm kiếm Seth, mà Seth lại đang ngay sau lưng cô. Trong vòng tay thiên sứ, lượn lờ đâu đây? Nơi căn phòng lạnh lẽo tối tăm này. Và khi lòng em sợ hãi chốn vĩnh hằng, em bị níu lại. Từ những mảnh ký ức tĩnh lặng mơ màng là lúc em nằm gọn trong vòng tay thiên sứ. Và em sẽ tìm thấy chút niềm an ủi từ nơi ấy. Mấy phút sau, tiếng ca dần dần nhỏ đi. Nhân vật nữ chính ngủ an tường trong vòng tay của Seth. Nhã Hàm nói. Nicolas Cage là phim gì? City of Angels. Nhà mình thuận tay chỉ về phi giá của băng đĩa. Nhã Hàm thuận tay rút cuộn băng hắn chỉ ra. Hình như trong khách sạn có đầu băng quay. Chúng ta mua về xem được không? Bài hát này thật là hay. Dạ Minh cười, sau đó nhún vai tỏ vẻ đồng ý. Nếu như đã quyết định trở về xem phim, thì bỏng ngô, hạt dưa và nước ngọt thì không thể thiếu. Nhã Hàm hưng phấn mua một túi đồ ăn vặt thật lớn trong siêu thị. Sau đó hai người trở lại khách sạn. Lúc này mới khoảng 8 giờ tối. Dưới đại sảnh khá náo nhiệt. Hai người vào phòng Nhã Hàm, đóng cửa lại. Sau đó bày đồ ăn vặt ra rồi bắt đầu xem phim. Nhã Hàm tắt đèn. Hai người ngồi trên chiếc ghế salon mà buổi trưa đã ngồi ăn cơm. Ở giữa đặt một bàn nhỏ đầy đồ ăn vặt. Chẳng qua Gia Minh thấy đây giống như một đoạn ngắn của tiệc trà tại Trung Nam Hải. Chị không thấy như vậy sao? Gia Minh nói suy nghĩ của mình cho Nhã Hàm nghe. Nhã Hàm đập túi bỏng ngồi lớn lên đầu hắn rồi cười nói. Nè, ăn đồ ăn của em đi. Nội dung, tình tiết của City of Angel không có gì mới. Một thiền sư đến bệnh viện đón linh hồn những người chết rồi yêu một bác sĩ. Sau đó hắn quyết định trở thành người. Nữ bác sĩ bị tai nạn chết chính là khúc chuyện ngoặt nhảm nhí nhất. Mà lúc Angel kia là diễn xuất tuyệt vời của Cage. Đối với nghệ thuật diễn xuất, thứ so sánh cụ thể nhất thực ra chỉ là diễn xuất tốt hay không. Song trừu tượng như thiên sứ, thần thì con người lại khó có thể đo lường cụ thể được. Chẳng qua Nicolas Cage lại thực sự biểu đạt được mặt phi nhân loại của thiên sứ này. Đây dĩ nhiên là một khái niệm không chủ lưu nào. Song so với vô số các vị thần trong các bộ phim, vì không thể thoát khỏi nhân tính mà trở nên hơi sơ cứng. Nicolas Cage đóng vai Seth đủ để khiến cho người xem có cảm giác tiếp cận với thần. Chẳng qua, tạm thời không nói đến bộ phim như thế nào. Đối với Gia Minh mà nói, đều không có bao nhiêu sức hấp dẫn. Ngồi trong bóng tối xem phim tâm lý với Nhã Hàm, hắn nhàm chán suy nghĩ đến những chuyện khác. Thỉnh thoảng, lại nói vài câu cho có lệ với Nhã Hàm, thường thường đều là phản bác. Ai, đôi mắt Nicolas, thật là đẹp. Ai, lúc trợn lên, thật là hơi đáng sợ. Thiền sứ mặc đồ đen, quá đẹp trai. Vóc người của cậu ta cũng rất đẹp. Đối với một thiền sứ mà nói, chị không cảm thấy lồng ngực của hắn quá nhiều hay sao? Như vậy mới có nam tính mà. Đứa trẻ già lồng ngắn như em thì biết gì? Người Mỹ thật khó hiểu. Em nói xem, nếu cô gái kia đã yêu Seth, thì tại sao còn muốn lấy người bác sĩ kia chứ? Chị xác định rằng nói chuyện về tình yêu với một đứa bé già lồng ngắn là một lựa chọn có lý trí hay sao? Dừng! Cởi giày ra, Nhã Hàm cuộn chân ngồi trên ghế salon. Đến khi nhân vật nữ chính bị chết do tai nạn giao thông, cô ngồi đó yên lặng xem hết phần cuối. Không biết có âm thầm khóc trong bóng tối hay không. Khi bộ phim kết thúc, cô ngồi trong bóng tối hỏi. Này, nếu như nhân vật nữ chính đã chết lên thiên đường, thì tại sao Seth không chết theo? Dù sao trước đây hắn cũng là thiên sứ, chết cũng đâu có gì phải lo. Hơn nữa còn có thể đến thiên đường để gặp nhân vật nữ chính. Này, ngủ quên rồi ư? Nói xong cả nửa phút, Gia Minh ngồi bên cạnh có vẻ như đã gục xuống ghế ngủ rồi. Tivi đã hoàn toàn trở thành màu đen, không có chút ánh sáng nào. Ở khoảng cách như vậy, không thể thấy rõ vẻ mặt của Gia Minh được. Cô tức giận quỳ gối trên salon, trướng người qua chiếc bàn rồi quờ quờ tay trước mặt hắn. Này, chị đang nói với em đó. Bộ phim hay như vậy mà ngủ được ư? Nhìn khuôn mặt đang ngủ của Gia Minh trong khoảng cách gần, Nhã Hàm có cảm giác thất bại. Chỉ là tại sao lại có cảm giác như vậy thì chính cô cũng không rõ lắm. Cũng vào lúc này, Gia Minh vô sỉ mở mắt ra. Bởi vì đây mới là ý nghĩa mà bộ phim muốn truyền tải. Tích cực, lạc quan, luôn biết tiến tới. Chị học hỏi cho tốt đi. Chỉ là cảm thấy bộ phim nhàm chán chứ không buồn ngủ lắm. Buồn mắt nhìn nhau, Nhã Hàm nở nụ cười. Ai, còn tưởng rằng em đã ngủ quên rồi. Cô định ngồi trở lại ghế salon, nhưng lời còn chưa hết mà thân thể vẫn duy trì tư thế như vậy. Dần dần nụ cười rốt cuộc cũng tắt. Cô nhẹ nhàng mím môi, hít sâu một hơi. Sau đó quỳ xuống hôn lên môi Gia Minh. Bóng tối trong phòng yên lặng. Nụ hôn đầu giữa cô giáo và học sinh, hơn kém nhau 7 tuổi, đã xảy ra.